5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, mẹ. Thần thần còn muốn giết lợn rừng. Đang, Lý Bồi Sinh tức giận nhìn chằm chằm trên mặt bàn hạt dưa. Ha ha, Lão gia tử, ta liền nói ngươi không được nha, ngươi không phải thử. Đại trương uy nhai nuốt lấy miệng bên trong hạt dưa 10 điểm đắc ý xoay. Xoay cái mông, tô thần phun ra qua tử xác. Ha ha ha, sau đó học đại trương uy xoay xoay cái mông nhỏ. Người cái tiểu phôi đàn, thế mà chế giễu ra ra. Lý Bồi Sinh giả bộ tức giận, nhặt lên hạt dưa hung hăng cắn một cái phun ra qua tử xác. Hoàng Lôi đi qua, cái gì tình huống hiện tại? Thần thần năm, đại trương uy ca ca năm, Lý gia gia không? Trương Tiểu Phong che miệng vừa cười vừa nói. Tiểu Phong a, liền không thể cho ta chút mặt mũi sao? Lý Bồi Sinh ủy khuất ba ba nói. Đại trương uy chen chớp mắt. Ta nghiêm trọng hoài nghi lão gia tử là tới hết ăn lại uống a. Ngươi xem, các ngươi cũng chưa ăn hạt dưa lão gia tử một mực tại đập nha. Đám người cười ha ha, lão gia tử, lại đến chứ, Lý Bồi Sinh tức giận, đến, tô thần nhỏ sữa âm cũng theo một câu, đến, một vòng mới ăn hạt dưa tranh tài lại bắt đầu, Hoàng Lôi đi trong phòng bưng chén trà của mình tới, 13 hài lòng uống một ngụm tựa ở đình nghỉ mát trên cây cột, ánh mắt cười thành một đường, hướng tới trong sinh hoạt. Liền liền đơn giản như vậy trò chơi đại gia cũng vui vẻ này không mệt. Thẳng đến gần 11 giờ hạt dưa tiêu hao hết lúc này mới kết thúc. Tô thần vẫn chưa thỏa mãn. Tiểu gia hỏa trên đầu tràn đầy mồ hôi dịn. Ánh mắt lại tỏa sáng. Đại trương uy ca ca. Thần thần ngày mai kiếm tiền. Còn chơi. Có thể nha. Không không qua dùng thần thần kiếm tiền. Đại trương uy ca ca cũng kiếm tiền mua hạt dưa. Tô Uyển sờ lấy tiểu gia hỏa đầu nhắc nhở hắn. Thần thần, muốn đi tắm rửa đi. Bóng đêm triệt để bao phủ phòng cây nấm. Vương Chính Vũ ngáp một cái. Hôm nay trước thời gian kết thúc công việc nha. Thật tốt, Vương đạo ngươi eo tốt. Vương Chính Vũ lúc này mới kinh nghi đứng dậy. Vặn vẹo uốn éo, cười ha ha. Ai nha, thần thần thật là một cái tiểu phúc tinh, bị chật bất chi bất giác liền tốt. Tiểu ngư, ngoặc kép, suỵt, một buổi sáng sớm, tô thần bò lên trên đại trương uy giường con, hướng bên cạnh tỉnh lại Lý Đán giơ ngón trỏ lên, sau đó cái mông nhỏ mân mê, hai tay thành loa chạng đặt ở đại trương uy bên tai. Đại trương uy ca ca, rời giường rồi. Ôi ta đi, a, ai nha, đại trương uy một cái kinh nhảy, đầu cùng tô thần cái đầu nhỏ đụng vào nhau, hai người một cái che lấy cái chán một cái che lấy sọ não kêu lên. Lý Đán phốc phốc cười, thần thần ngươi đây là tự làm tự chịu nha, nói đưa tay qua đến thay tiểu gia hỏa vuốt vuốt, tô thần lập tức ha ha ha nở nụ cười, ngươi cái tiểu phôi đàn. Sớm như vậy liền đem ca ca đánh thức làm gì nha. Đại trương uy chậm tới, cũng không vò đầu, kéo tô thần hai má thịt nhẹ nhàng kéo một cái. Ca ca muốn trừng phạt thần thần. Sau đó hắn tại tô thần gương mặt bên trên hôn một cái. Tiểu gia hỏa lại ha ha ha nở nụ cười. Đại trương uy ca ca, thần thần đi giết lớn lợn rừng. Đại trương uy mới xuống giường, dưới chân chính là một cái lảo đảo. Thần thần ngươi xác định là giết lớn lợn rừng, mà không phải lợn rừng đến từ đầu lưới. Sự thật chứng minh, tại sinh tử lựa chọn trước mặt, lợn rừng loại này động vật bậc cao so với tôm hùm nhỏ loại này động vật cấp thấp càng có chạy trốn bản năng, mà trúc tiễn loại này lực sát thương nhỏ bé vũ khí, đối với gà rừng con thỏ có thể một kích chí mạng. Nhưng muốn xuyên thấu qua lợn rừng thật dày da lông, 10 điểm khó khăn, cũng chỉ có Tô Uyển bắn ra một cây cắm vào lợn rừng trong ánh mắt. Nhưng cũng chọc giận lợn rừng, trêu đến nó khắp nơi tán loạn. Ai nha, ông trời ơi, mắt thấy lợn rừng chạy như bay đến. Quốc Tịnh Di sử xuất trước nay chưa từng có lực lượng xoạt xoạt xoạt leo lên cây. Tiếp lấy, Tô Uyển hướng nàng ném lấy một tấm lưới. Ai, Quốc Tịnh Di luống cuống tay chân bắt lấy. Tô Uyển tỷ, hiện tại muốn làm thế nào? Thần thần, đem lợn rừng chạy tới. Tô thần nghe vậy lập tức bắp chân cộc cộc cộc chạy tới. Nhỏ sữa âm kêu gào. Lớn lợn rừng ngươi đừng chạy. Đại Trương Uy cùng Từ Trinh Bành bằng mấy người cũng cùng nhau cầm trúc xiên đi lên vây đuổi. Ngao, lớn lợn rừng phát ra một trận tê tâm liệt phế gầm rú. Nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi tiến vào lưới lớn. Tô Uyển cấp tốc nuôi lớn mạng. Tại trong lưới kịch liệt giãy giụa, lợn rừng bị đến tiếp sau đuổi tới mấy người dùng trúc xiên hung hăng đâm xuống dưới. Hoa, nhóm chúng ta bắt được lớn lợn rừng á. Tô thần ngạc nhiên nhảy cà tưng. Sau đó liền nghe Cúc Tịnh Di trên tàng cây ủy khuất ba ba. Tô Uyển tỷ, ta, chân ta mềm không xuống được. Đám người khẽ giật mình. Chợt cười ha ha, ông trời của ta, vừa rồi tốt kích thích a. Tiểu Cúc leo cây tốc độ bình sinh ít thấy a. Châu rồi ta khuê nữ. Ta liền nói Tiểu Cúc Tiểu Phong làm sao lợi hại như vậy đâu. Nhìn xem, hiện tại cũng nghĩ mà sợ run chân. Ta cũng nghĩ săn bắn lợn rừng anh anh anh. Trên lầu, đừng có không thiết thực ý nghĩ. Từ bá bá, lớn lợn rừng nặng bao nhiêu nha? Tô Uyển ném ra dây thừng nhường Tiểu Cúc cột vào bên hông. Một đầu treo ở trên cành cây, lôi kéo nàng chậm rãi rơi xuống. Tiểu Cúc đặt mông ngồi tại rễ cây, liền nghe đến Tô thần nhỏ sữa âm. Khả năng có 300 cân a. Từ Trinh có chút không xác định. Tô thần cũng đã vạch lên nhỏ ngón tay. 300 nhân với 50. Hoa, mẹ, nhóm chúng ta kiếm lời 1.500.000 đâu. Thần thần thật tuyệt. Tất cả mọi người rất tuyệt. Tiểu gia hỏa cười miệng không khép lại được. Hắn tròng mắt chuyển động 2 lần. Mẹ, thần thần còn muốn giết lợn rừng. Tốt, một vòng mới lợn rừng săn bắn lại lần nữa triển khai. Nguyên bản run chân Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong trong nháy mắt lại bắt đầu nhảy nhót bắt đầu. Khắp khuôn mặt là hưng phấn. Đám người trong tay cầm trúc xiên nhau nhau đuổi theo. 666. Đây không phải hướng tới sinh hoạt. Đây là người nguyên thủy 770 sinh hoạt a. Ta mẹ nó sáng sớm đến xem. Kết quả 2.333. Đám người này làm sao không thượng thiên đâu. Quá kiểu như châu bò đi. Đại Trương Uy cũng đứng lên. Ông trời ơi, nhìn thấy lợn rừng răng nanh không sợ sao? Ngoạc kép, sáng sớm vừa mới tiến tới người xem nhìn thấy cái này săn bắn tràng cảnh lập tức ngây ngần cả người. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền gia nhập hô 666 đại đội bên trong. Cái thứ hai lợn rừng lại lần nữa xa lưới. Sau đó là cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Tô thần vẫn chưa thỏa mãn còn muốn tiếp tục. Tô Uyển lại lắc đầu. A, mẹ, lợn rừng rất đắt. Thế nhưng là thần thần, lại vô xuống đi. Heo rừng nhỏ liền không có ba ba mụ mụ bảo vệ. Tô Uyển thấp thân ở tiểu gia hỏa trước mặt kiên nhẫn nói, không có ba ba mụ mụ bảo hộ heo rừng nhỏ sẽ bị khi dễ. Tô thần chớp chớp đại nhãn tình, heo rừng nhỏ sẽ bị cắn chết sao? Còn có thể bị ăn sạch. Tiểu gia hỏa cẩn thận nghĩ nghĩ, kia thần thần không giết lớn lợn rừng nha. Thần thần thật ngoan. 5 con lớn lợn rừng bị đặt ở trên xe nhỏ. Châu rừng lôi kéo hướng dưới núi đi đến. Tô thần lại cưỡi tại ngé con trên lưng. Thoải mái cùng Tiểu Cúc Tiểu Phong cùng một chỗ ca hát. Chim nhỏ truy ta bay nai con theo ta đi. Nghe tiểu gia hỏa vui vẻ tiếng ca. Đại gia mới vừa buổi sáng mỏi mệt tựa như trong khoảnh khắc biến mất. Bộ pháp vẫn lúc càng nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?